Hôm xưa trước bàn thờ dâng lời kết hôn, lời thề hôn nhân là chuỗi ngày liên kết đời nhau, là sự ký thác trọn đời nơi thánh gia với tình yêu vợ chồng sắt son thiết tha. Em ơi, anh đã hứa giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc buồn đau, mà yêu thương tôn trọng suốt đời anh. Anh ơi, trong cuộc sống có nhiều thay đổi, sự hy sinh với lòng trung trinh, an vui chấp nhận dù có nghèo khổ, mà yêu thương theo anh suốt đời em. Giờ đây đã bao nhiêu năm trôi qua, với tháng ngày biết bao những đổi thay, nhưng tình yêu vợ chồng keo sơn, biết bao bước đường gian lao, nhưng tình yêu vợ chồng vẫn thấm nồng. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, con người không được phân ly, con người không được phân ly. Hôm xưa trước bàn thờ dâng lời kết hôn, lời thề hôn nhân là chuỗi ngày liên kết đời nhau, là sự ký thác trọn đời nơi thánh gia với tình yêu vợ chồng sắt son thiết tha. Hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc buồn đau, mà yêu thương tôn trọng suốt đời anh. Anh ơi, trong cuộc sống có nhiều thay đổi, sự hy sinh với lòng trung trinh, an vui chấp nhận dù có nghèo khổ, mà yêu thương theo anh suốt đời em. Giờ đây đã bao nhiêu năm trôi qua, với tháng ngày biết bao những đổi thay, nhưng tình yêu vợ chồng keo sơn, biết bao bước đường gian lao, nhưng tình yêu vợ chồng vẫn thắm nồng. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, con người không được phân ly, con người không được